Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, cứu cực vô địch ngươi con mẹ ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu một tiếng sau đó, núi quỷ cốc phía bắc lùm cây chỗ, hai đạo thân ảnh nhanh chóng chạy như điên, chính là chạy trốn ra ngoài Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hy Linh. Từ bổ ra phía sau cửa đá, một đường chém giết, đã là nhanh nhất tốc độ tới. May có Hàn Hy Linh đối với hồn tộc nơi này quen thuộc. Nếu không Dịch Tiểu Phi cho dù từ cửa đá trong đi ra, muốn tìm đúng phương vị tốt nhất chạy khỏi, không thể nghi ngờ là một cái to lớn vấn đề. Bất quá người này từng giết tới, Dịch Tiểu Phi cũng bị thương, dẫu sao thời gian dài giao chiến. Dịch Tiểu Phi không cách nào giữ trạng thái tột cùng nhất. Lại tới bên này trong lùm cây, có không ít cây có gai. Dù là Dịch Tiểu Phi dùng kiếm hàn băng ngàn năm tới chặt đứt những thứ này, vẫn sẽ lưu lại không thiếu. Hoa quần áo rách, làm bị thương thân thể sau đó, chảy không ít máu. Những cây có gai này trong, không thiếu một ít có độc tố cây có gai đâm. Đây là một cái vấn đề rất lớn, làm hai người dừng lại sau đó, Dịch Tiểu Phi từng ngụm thở hổn hển, cả người ở nơi này chạy trốn trong, một mực thuộc về cao độ thần kinh băng bó chặt trạng thái. Hôm nay coi là có thể thở phào một cái, bất quá một hớp này khí ma Susita tới, cả người không khỏi có chút mệt mỏi, băng kiếm cắm vào trong bùn đất. Dịch Tiểu Phi dùng băng kiếm chống đỡ mình thân thể. Ngươi, không có sao chứ? Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi. Lần này là đối với thua thiệt Dịch Tiểu Phi. Quả nhiên hắn không có nhìn lầm người. Không thể không nói lần này có thể giết hồn vô thiên, vẫn có thể đi ra, đã là nàng rất hài lòng kết quả. Ngươi cảm thấy ta giống như là không có chuyện gì người sao? Dịch Tiểu Phi cái tay còn lại vỗ đánh mình một chút đầu. Vậy cây có gai đâm chi chúng độc làm cho người một loại rất nhức đầu thêm cảm giác choáng váng đầu. Vào thời khắc này sẽ để cho Dịch Tiểu Phi có chút khó chịu. Phải tìm một ít có thể trấn nhức đầu thảo dược tới phục dùng một chút. Bị Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, Hàn Hy Linh ngậm miệng lại. Ở bên cạnh trên cây dựa vào nghỉ ngơi, nàng cũng rất mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mặc dù chủ yếu là Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở lực, cũng mặc kệ là thể lực ở trên hay là thực lực ở trên, Hàn Hy Linh là xa xa không cách nào cùng Dịch Tiểu Phi so sánh. Chờ ở đây ta đi một chút cứ tới đây. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Hàn Hy Linh nói một tiếng, liền từ bên này rời đi, mà giống như Hàn Hy Linh không sợ Dịch Tiểu Phi một người rời đi vậy. Dịch Tiểu Phi cũng không lo lắng Hàn Hy Linh sẽ một người rời đi. Hàn Hy Linh thực lực, nếu là gặp phải hồn tộc số lớn truy kích người, không có Dịch Tiểu Phi ở đây, là một đại vấn đề, mà Dịch Tiểu Phi có thực lực, đối với nơi này đường đi không được rõ, đây là phiền toái lớn. Hai người chung một chỗ, cùng nhau từ bên này rời đi, hợp làm đối với hai người đều có chỗ tốt, không sai biệt lắm 15 phút dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi cầm tìm được thảo dược tới, một số đã đứng ở mình trong miệng cắn nhai ăn, còn có một chút dành cho Hàn Hy Linh, đem chúng vò thành một cục, nhai bể nuốt vào, đối với ngươi bây giờ nhức đầu có chỗ tốt. Hàn Hy Linh bây giờ triệu chứng cùng Dịch Tiểu Phi vậy. Mà Hàn Hy Linh gật đầu một cái, dựa theo Dịch Tiểu Phi nói làm uống xong không tới 10 phút, có hiệu quả nhất định. Cái này làm cho Hàn Hy Linh cả người thư thái không thiếu. Ngươi cái này hàn băng kiếm, làm sao tới, cứ như vậy vô căn cứ, vèo một tiếng, đổi đi ra. Đối với một điểm này, Hàn Hy Linh một mực có nghi ngờ, mà Dịch Tiểu Phi cũng không muốn nói nhiều những chuyện này. Nói nhiều vô ích, nói ít là tốt nhất lựa chọn. Đừng chỉ là hỏi thăm chuyện ta. Hồn Hy Linh, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, đừng gọi ta hồn hy linh, ta không họ hồn, ta không phải người hồn tộc. Nghe Dịch Tiểu Phi kêu như vậy mình, cái này làm cho Hàn Hy Linh tương đối tức giận, giọng cũng trở nên vô cùng băng lãnh. Có một số việc là không gạt được, người trước cũng không nên gạt ta. Khó trách người biết vậy hồn vô thiên trên người có cửu long châm, nguyên lai hắn là chú ngươi. Chú, hắn không xứng, vậy cửu long châm vốn là căn bản không phải hắn, nó thuộc về cha ta. Bởi vì là rất lưu luyến mẹ mặt mũi, hồn vô thiên mới làm như vậy. Hắn giết cha, giết thề không theo mẹ, không muốn hồi tưởng chuyện trước kia, nhưng hôm nay lại không thể không nhớ tới. Trong đầu từng cái hình ảnh, để cho Hàn Hy Linh khóe mắt có nước mắt rơi xuống xuống. Vậy hồn vô thiên là cha ngươi em trai ruột? Đúng, thật vẫn là vô tình. Hồn tộc ta quả thật xem không hiểu. Anh em ruột tương tàn, trước chẳng qua là nghe. Hôm nay từ Hàn Hy Linh trên người biết được, cũng coi là một sự thật. Khó trách có như vậy thâm cừu đại hận. Đây cũng là tư nhân cừu hận. Thần điện vô cực cùng hồn tộc bây giờ mặc dù không có bất kỳ dây dưa rễ má, có thể thần điện vô cực không sẽ vì Hàn Hy Linh như vậy tư nhân cừu hận cùng hồn tộc có chút chém giết. Dẫu sao hồn tộc lực lượng không cho có nửa phần coi thường. Bây giờ ngươi đều biết, ngươi sau này không cho phép kêu ta hồn Hy Linh, nếu không đừng trách ta giết ngươi. Đừng nói những thứ này, lần này ngươi còn thiếu ta Dịch Tiểu Phi một cái mạng. Không nợ, cửu long châm chính là thù lao. Một quả này cửu long châm, người ta hay không thiếu nợ nhau. Hàn Hy Linh không thích thiếu người nhân tình, huống chi vẫn là thiếu người một cái mạng. Người ngã là làm một tay dễ mua bán. Không nợ vậy thì không nợ, tiếp theo đi như thế nào? Làm sao từ nơi này núi quỷ cốc đi ra ngoài? Từ bên này rời đi mới là hôm nay trọng yếu nhất sự việc. Hôm nay vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm, bởi vì là ở bên này quá dễ dàng để cho người bị lạc, dễ dàng đi sai đường. Có ba nơi có thể đi ra ngoài, không quá ta nghĩ tới ba nơi nhất định sẽ có người hồn tộc ở bên kia trông nom. Ngươi nói gì? Đây là Dịch Tiểu Phi nhất không muốn nghe được tin tức. Cái này muốn đi ra ngoài, há chẳng phải là còn muốn chém giết qua? Nếu là có thần cấp cao thủ tại chỗ, vậy Dịch Tiểu Phi lại nên làm sao ứng đối? Lớn tiếng như vậy làm gì? Hù được ta? Hàn Hy Linh bị Dịch Tiểu Phi lập tức nhắc tới giọng, sợ cả người run run một chút cũng không có phòng bị. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi không khỏi gầm to nói, cao nhất phương vị, ngươi chọn một, thần điện vô cực tiểu thần toán tên, đừng là thổi phồng lên. Hung, hung, hung, đây chính là ta ở ngươi đi hái thuốc thời điểm xem bói đi ra ngoài quái tượng. Đều giống nhau, con đường thứ nhất điềm đại hung, con đường thứ hai cũng là điềm đại hung, con đường thứ ba là cứu cực vô địch điềm đại hung. Bố cứu cực vô địch ngươi con mẹ ngươi. Dịch Tiểu Phi rất lâu không có văng tục, có thể giờ phút này thật không nhịn được phải mắng Hàn Hy Linh. Khẩu khí này thật không nhịn được, không cho phép ngươi như vậy mắng mẹ ta. Chị cả, ta bây giờ mắng là ngươi, được không? Chị cả, ta so nhóc ngươi, hơn nữa mắng ta ngươi rất vui vẻ. Bây giờ chúng ta ai cũng không thể rời bỏ ai. Phải đi. Đi điều thứ hai, cơ hội đào xanh lớn một chút. Hàn Hy Linh lúc này mở miệng tỏ ra rất nghiêm túc. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, chỉ có thể như vậy, không thể nào một mực đợi, nhất định phải xông ra, có thể được không? Hàn Hy Linh cùng trước kia vậy, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, chẳng qua là giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt có nhất định biến hóa. Người đàn ông không thể nói không được. Yên tâm, giao cho ta. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, cần phải thật tốt điều chỉnh một chút mình, làm hết sức khôi phục trạng thái cao nhất. Dầu gì, tám cái cửu long châm lại tay, vận dụng thuật cửu châm phong đính.